Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, phần 542. Hắn nhất quán là chán ghét loại này cảnh tượng, vô luận là ở tu đạo thế giới vẫn là ở mặt pháp thế giới. Náo nhiệt, với hắn mà nói chính là ầm ĩ, huy hoàng, với hắn mà nói chính là nông cạn. Mà ồn ào náo động, với hắn mà nói đồng dạng ý nghĩa bực bội. Thu Trường Sinh là một cái lạnh nhạt người. Trên đời rất khó có chuyện gì người nào khiến cho hắn hứng thú. Này đặt ở tu sĩ trên người cũng không phải cái gì khuyết điểm mà ni tương phản. Tu sĩ đúng là yêu cầu hắn loại tâm tính này. Trừ phi gặp được yêu cầu đột phá bình cảnh. Bằng không tốt nhất bế quan đến chết. Thu Trường Sinh nhìn chung quanh từ bọn họ hai người bên người đi vào đi ra cả trai lẫn gái. Mỗi người trên mặt treo ý cười. Thấp giọng cùng đồng bạn nói cái gì. Nhìn qua rất vui sướng thực thỏa mãn. Hắn thầm than một tiếng. Hạ trùng không thể ngữ băng. Vô chi thật là hạnh phúc. Đi dạo, có cái gì hảo dạo đâu. Nơi này đã không có linh đan rượu dược, cũng không có thiên tài địa bảo, càng không có kinh thư bí tịch cùng pháp bảo phi kiếm. Không chê lãng phí thời gian sao? Hảo à, đương nhiên muốn đi dạo. Hảo hảo xem cái này mạt pháp thế giới hồng trần thế tục. Cùng tu đạo thế giới có gì bất đồng, Thu Trường Sinh cũng không biết. Vì cái gì chính mình sẽ ma xui quỷ khiến một ngụm đáp ứng. Còn cố ý nói một câu giải thích nói. Hắn không giấu vết dùng dư quang nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Thấy nàng sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này mới yên lòng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh theo không tính trên chúc dòng người chậm rãi ở lầu một đại sảnh vừa. Đi vừa nhìn. Lầu một trong đại sảnh càng có rất nhiều các loại quần áo, cửa hàng cùng đồng hồ cửa hàng. Cùng với các loại đồ trang sức cửa hàng. Hai người đối này đó không có gì hứng thú. Chỉ là thoảng qua, vốn dĩ hai người mục đích cũng liền không phải mua đồ vật. Mà là tống cổ thời gian. Chỉ là dọc theo đường đi hai người tổng cảm thấy rất nhiều người cố ý vô tình đem tầm mắt đầu hướng. Bọn họ, rồi lại không biết những người này đang xem cái gì. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ở này đó nhân thân thượng không có cảm nhận được địch ý. Cũng không có phát hiện bọn họ có thể uy hiếp đến hai người năng lực. Liền không hề đem chung quanh ánh mắt để ở trong lòng. Tùy ý bọn họ đánh giá, hai người đều không có ý thức được. Bọn họ diện mạo cùng khí chất đi ở thương trường chung, đã sớm thành chung quanh người trong mắt đến cảnh đẹp sắc. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trải qua một gian đồ trang điểm quầy khi, hai gã tuổi trẻ hướng dẫn mua ngăn ở Liễu Tịch trước mặt. Mỉm cười nói, ngươi hảo mỹ nữ, có thể thử xem chúng ta sản phẩm sao? Liễu Tịch nâng lên mi mắt. Thanh triệt như nước ánh mắt dừng ở trước mặt hai cái tuổi trẻ nữ hài nhi trên mặt. Nàng nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, ngươi nói cái gì, cũng không biết là nàng dung nhan quá có xâm lược tính. Vẫn là khí chất của nàng quá có áp bách tính. Hai cái tuổi trẻ nữ hài nhi bị nàng hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chăm chú vào. Tim đập thế nhưng đồng thời lỡ một nhịp. Trong đó một cái viên mặt nữ hài nhi đánh bạo nói. Ta là nói, tưởng thỉnh mỹ nữ thử xem chúng ta sản phẩm mới. Hộ gia bổ thủy, hiệu quả phi thường hảo. Hai cái trẻ tuổi hướng dẫn mua sở dĩ lựa chọn ngăn lại Liễu Tịch. Đúng là bởi vì Liễu Tịch dung mạo mỹ kinh người. Khí chất càng là thanh lãnh như lan. Hấp dẫn chung quanh cả trai lẫn gái ánh mắt. Nếu có thể làm nàng vào tiệm nếm thử sản phẩm mới, thuận tiện lại thế nàng họa cái trang điểm nhẹ, nhất định so hiện tại còn muốn càng thêm mỹ diễm ba phần. Này nếu là vừa đi nhân viên chạy hoàng tử, quả thực chính là một bộ sống chiêu bài. Liễu Tịch mày nhăn càng sâu, nàng nâng lên tay sờ sờ bóng loáng non mềm khuôn mặt, bất mãn hỏi, ngươi là nói, ta gương mặt này còn cần mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng. Ngươi xác định, hai gã tuổi trẻ hướng dẫn mua trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở Liễu Tịch trên mặt. Làn da vô cùng mịn màng, nhìn qua phảng phất véo một phen đều có thể véo ra thủy tới. Phấn nộn nộn lại mang theo một mạt tường đỏ. Nét mặt tỏa sáng phảng phất có thể phản xạ ra chung quanh ánh đèn. Hai gã nữ hài nhi làm đồ trang điểm hướng dẫn mua đã có 2 năm. Gặp qua làn da hàng ngàn hàng vạn. Khí sắc hảo bảo dưỡng tốt làn da cũng không phải không có gặp qua. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Tịch tốt như vậy làn da. Trong lúc nhất thời hâm mộ ghen tị hận. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Có tốt như vậy làn da. Không phải càng hẳn là bảo dưỡng sao. Viên mặt nữ hài nhi là như vậy tưởng. Cho nên cũng hỏi như vậy ra tới. Liễu Tịch đạm đạm cười, xua tay cự tuyệt nói, không cần, thiên sinh lệ chất nan tự khí, đây là một cái tiểu nhạc đệm. Thu Trường Sinh toàn bộ hành trình chỉ là vây xem, trên mặt treo một tia mỉm cười. Hai người tiếp tục lang thang không có mục tiêu hành tẩu một trận. Liễu Tịch ở quả táo chuyên bán trước, quầy ngừng lại, nàng nghiêng đầu hỏi. Ngươi giống như không có di động. Thu Trường Sinh nói, cùng ngàn dặm truyền âm kính công hiệu giống nhau, đảo cũng độc đáo. Liễu Tịch khẽ lắc đầu nói, không giống nhau. Ngàn dặm truyền âm kính chỉ có thể một chọi một, hơn nữa phạm vi không vượt qua 1 vạn. Nhưng thật ra có chút giống nơi này bộ đàm. Chẳng qua ngàn dặm truyền âm kính có thể cho nhau nhìn đến gương đối diện người. Nơi này di động không giống nhau. Không những có thể ngàn dặm vạn dặm ngoại tức thời trò chuyện video. Còn có mặt khác vô số công năng. Người khả năng yêu cầu một cái. Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Đích xác như thế. Ta trên người không mang tiền. Lần sau ta cũng tới mua một cái, đưa ngươi đi. Liễu Tịch đi đến quầy, làm nhân viên cửa hàng cầm một cái mới nhất khoản quả táo. Vừa lúc cửa hàng mua di động đưa điện thoại tạp, dùng một lần liền đầy đủ hết, cho hắn đi. Liễu Tịch một bộ tài đại khí thô bộ dáng chiều nhân viên cửa hàng phất phất tay, liền đi đài thọ. Tiên sinh, ngươi bạn gái thật tốt. Bỏ được cho ngươi mua như vậy quý di động. Tuổi trẻ nhân viên nữ đem đóng gói tốt di động đưa tới Thu Trường Sinh trong tay khi, nhỏ giọng trêu ghẹo một câu. Thu Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nhìn trước mặt nữ hài nhi liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch đang ở trên quầy thu ngân dùng di động tiền trả, tự nhiên không có nghe được nhân viên cửa hàng nói. Trên mặt hắn hiện lên một mạt nghi hoặc, thấp giọng cười nói, bạn gái sao? Tuổi trẻ nữ hài nhi ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ không phải sao? Thu Trường Sinh nhìn đến Liễu Tịch kết xong chướng đang ở trở về đi, liền duỗi tay tiếp nhận tuổi trẻ nữ hài nhi trong tay đóng gói túi, mỉm cười dùng khẳng định ngữ khí nói, là, đương nhiên là. Tuổi trẻ nữ hài nhi trong ánh mắt trải qua một tia thất vọng, miễn cưỡng cười cười liền một lần nữa vào quầy. Liễu Tịch kỳ quái nhìn nhìn cùng nàng gặp thoáng qua tuổi trẻ nữ hài nhi, đến gần Thu Trường Sinh bên người mới hỏi nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì là, đương nhiên là, nữ hài nhi kia giống như đối ta có chút địch ý. Thật là cổ quái. Thu Trường Sinh mở ra đóng gói tốt di động hộp, một bên cầm lấy đã trang hảo điện thoại tạp quả táo mới nhất khoản di động, một bên cười tủm tỉm nói, Có thể là ngươi ảo giác đi. Liễu Tịch không nghi ngờ có hắn. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng sau gật gật đầu nói. Cũng là, có thể là gần nhất, có chút quá mức khẩn trương. Xem ai đều như là đối ta có địch ý. Dường như Thu Trường Sinh nhíu nhíu mày. Cũng nhìn quanh một vòng. Rất nhiều đang xem hướng hắn tuổi trẻ nữ hài nhi tức khắc đỏ mặt. Cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt. Mà ở nữ hài nhi nhóm bên người nam nhân. Nhìn về phía hắn ánh mắt tắt rất là không tốt. Ta cho rằng chỉ là ta ảo giác. Không nghĩ tới ngươi cũng có. Ta tổng cảm giác chung quanh này đó nam nhân. Đối ta tựa hồ có chút bất mãn cùng địch ý. Thu Trường Sinh biểu tình ngưng trọng. Ngữ khí nghiêm túc nói. Nơi này có thể hay không là cái gì bẫy dập. Đang chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Ở Hoa Hạ thủ đô Kinh Thành. Có thể thiết hạ bẫy dập đối phó chúng ta hai người người. Ta chỉ có thể nghĩ đến Vệ Vô Kỵ. Có thể hay không là Vệ Vô Kỵ lại biến thành Bắc Đình trai. Muốn ở chỗ này động thủ đem chúng ta trừ bỏ. Liễu Tịch thấy hắn nói nghiêm trọng. Cũng không cấm có chút khẩn trương. Tầm mắt bay nhanh hướng chung quanh quét một vòng. Lần này nàng rõ ràng nhìn đến rất nhiều nam nhân có chút kinh hoàng tránh đi nàng tầm mắt. Mà các nam nhân bên người nữ nhân tắc một bên dùng tay bóp nam nhân cánh tay. Một bên đối nàng lộ ra khinh thường hoặc là địch ý ánh mắt. Ngoặc kép, Liễu Tịch trên mặt dâng lên một mặt kinh ngạc thần sắc. Trầm ngâm nói là giống như thực không thích hợp. Bất quá càng kỳ quái chính là lòng ta không có sinh ra chút nào báo động. Ngươi có sao? Thu Trường Sinh chậm rãi lắc lắc đầu. Không có, ta có thể thập phần khẳng định. Nơi này không có bất luận cái gì có thể đối chúng ta sinh ra uy hiếp người hoặc là vật phẩm money. Vậy kỳ quái, chúng ta trước làm bộ cái gì cũng không biết. Tính xem này biến, nhìn xem rốt cuộc là ai thiết kế như vậy một cái vụng về bẫy dập. Cũng nhìn xem cái này bẫy dập kế hoạch giả muốn làm gì. Liễu Tịch nói, Thu Trường Sinh đương nhiên không có ý kiến. Một bên thưởng thức di động, một bên tuột miệng hỏi, ngươi điện thoại nhiều ít a? Liễu Tịch rụi đầu hướng hắn trên màn hình di động nhìn thoáng qua. Trong miệng niệm một chuỗi dãy số, Thu Trường Sinh ấn động thủ chỉ đưa vào. Một lát sau, Liễu Tịch điện thoại vang lên. Liễu Tịch cầm lấy tới xem là một cái xa lạ điện thoại. Tùy tay tiếp lên, liền nghe được bên tai đồng thời truyền đến hai cái Thu Trường Sinh thanh âm. Một cái ở trong điện thoại, một cái ở điện thoại ngoại. Uy, có thể nghe được sao? Liễu Tịch chiều hắn trợn trắng mắt, tức giận cắt đứt điện thoại. Ngươi tưởng microphone đâu? Còn trước thí cái âm, Thu Trường Sinh cười cười, lại tiếp tục thao lộng di động. Một lát sau, hắn lại hỏi, ngươi kêu kêu nhiều ít a? Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, tiến đến hắn trên màn hình vừa thấy, liền thấy hắn đã xin một cái mới tinh kêu kêu. Vọng danh là Nguyên Thủy một chuỗi con số. Liễu Tịch lại báo một chuỗi con số qua đi. Sau đó nghe được di động tiếng chuông vang. Quả nhiên là kêu kêu bạn tốt xin tin tức nhắc nhở. Nàng điểm đồng ý. Sau đó liền nhìn đến vừa mới thông qua Thu Trường Sinh sửa chữa nickname. Tích ta hướng rồi. Liễu Tịch ngoặc kép. Nàng kêu kêu nickname là Dương Liễu là lướt. Hảo đi, nickname mà thôi, không sao cả. Một lát sau, Thu Trường Sinh lại mở miệng hỏi, gì, ngươi số uy chat là nhiều ít? Liễu Tịch ngoặc kép, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền sẽ chơi các loại nói chuyện phiếm phần mềm? Thu Trường Sinh chỉ vào màn hình di động nói, này mặt trên đều có a. Hảo đi, di động thượng đích xác đã download hảo các loại phần mềm. không chỉ là nói chuyện phiếm phần mềm money, số di động của ta, Liễu Tịch đành phải trả lời. Thu Trường Sinh thực mau phát lại đây bạn tốt xin. Liễu Tịch có thể làm sao bây giờ đâu, còn không phải đành phải tiếp thu. Một lát sau, Liễu Tịch bên tai lại nghe được Thu Trường Sinh hỏi, ngươi Weibo hào nhiều ít? Đúng rồi, ngươi Đinh Đinh hào nhiều ít? Ngoặc kép, chờ đến Thu Trường Sinh cơ hồ đem điện thoại thượng phần mềm đăng ký một lần. Hơn nữa hết thảy bỏ thêm Liễu Tịch một lần lúc sau. Liễu Tịch rốt cuộc ngao đến 8:06. Liễu Tịch trước dùng điện tử phiếu đổi 2 chương điện ảnh phiếu. Nàng lúc này mới chú ý tới điện ảnh tên gọi là Tái Kiến Tiền Nhiệm. Tên này, tự hồ không rất thích hợp cùng Thu Trường Sinh cùng nhau xem. Chỉ thích hợp cùng Tiền Nhiệm cùng nhau xem monster, nhưng mà chuyện tới trước mắt đã không có cách nào đổi mới. Tính, cũng không cái gọi là. Thu Trường Sinh chỉ vào từ chung quanh một đôi đối tình lự trong tay ôm bắp rang cùng coca. Hỏi, chúng ta không mua một ít sao? Hai tay trống trơn cảm giác cùng bọn họ không giống nhau đâu. Liễu Tịch, ngoặc kép, mua. Vì thế, Liễu Tịch lại mua 2 thùng bắp rang cùng 2 ly coca. Lúc này mới chạy tới kiểm phiếu. Chương 729 xem điện ảnh trừ bỏ lớn lên quá mức đẹp ở ngoài. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cùng mặt khác xem điện ảnh tình lữ cũng không có cái gì bất đồng. Kiểm phiếu khi gần là nhiều bị người nhìn vài lần. Sau đó liền giao cho hai người một cái 3D đôi mắt. Thu Trường Sinh một tay phủng siêu đại thùng bắp rang, một tay bưng bát lớn coca. Chỉ có thể dùng phủng bắp rang cái tay kia trưởng bắt lấy đôi mắt. Lại vô pháp nghiên cứu công năng. Vì thế hắn tâm niệm vừa động, hai chỉ hung thần ác sát mặt mũi hung tợn lệ quỷ liền xuất hiện ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh bên người. Trong lúc nhất thời, âm phong gào rít giận dữ, chung quanh không khí độ ấm đều giảm xuống vài phần. Chung quanh cả trai lẫn gái nhóm nhìn không tới 18 tu la tồn tại, chỉ là bản năng cảm giác được không thoải mái, phản xạ có điều kiện ly hai người ra một ít. Kể từ đó, ngược lại càng thêm phụ trợ hai người đi ở trong đám người, hết sức không giống người thường. Liễu Tịch mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Thu Trường Sinh cùng đứng ở bên người 18 tu la. Ngươi có bệnh à? Ngươi triệu hóa này hai cái khờ hóa ra tới làm cái gì? Thu Trường Sinh tự nhiên mà vậy đem trong tay bắp rang cùng coca đưa tới bên người kia chỉ mặt mũi hung tợn lệ quỷ trong tay. Sau đó cầm lấy 3D đôi mắt bắt đầu đánh giá nghiên cứu sao. Thuận tay nắm lên lệ quỷ trong tay bắp rang ăn. Lệ quỷ đen nhánh quạt hương bồ đại bàn tay. 5 căn ngón tay thượng trường màu xanh lá ít nhất 20cm lớn lên lợi chảo. Hiện giờ lại nâng một thùng bắp rang cùng một ly coca. Tình cảnh này, nhìn qua tựa hồ cũng không có như vậy khủng bố. Liễu Tịch, ngoặc kép, nga, nguyên lai là như vậy cái tác dụng. Nàng cũng thuận tay đem coca cùng bắp rang đặt ở bên người một khác chỉ ác quỷ trong tay. Thuận miệng chiều nó hỏi, ngươi tên là gì nha? Nàng không hỏi còn hảo, vừa hỏi dưới kia chỉ ác quỷ đỏ như máu trong ánh mắt tức khắc chảy xuôi ra cuồn cuộn huyết lệ. Liễu Tịch tỉ tỉ, ngươi không quen biết ta sao? Ta là Tiểu Đô Đô A, khi còn nhỏ ngươi còn thân quá ta. Liễu Tịch mặt vô biểu tình đem nó mặt đẩy về phía sau mặt, thập phần ôn nhu nói, cẩn thận một chút, đừng làm dơ ta bắp rang cùng coca, bằng không ta liền đánh chết ngươi. Tên là Tiểu Đô Đô lệ quỷ trừng mắt chén đại huyết hồng hai mắt, tùy ý hai dòng huyết lệ cuồn cuộn mà xuống. Biểu tình ai uyển nhìn Liễu Tịch, tựa hồ không thể thừa nhận như vậy đả kích. Hết chương.